Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Trong hành lang tên kỳ quái. Kéo kẹt, phòng trực ban nhóm bị Lâm Tiểu Bạch đẩy ra. Chỉ là đi ăn một bữa cơm. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cũng không có khóa cửa. Trong phòng trực ban cũng không có gì đáng tiền đồ vật. Mà lại chung quanh giám sát cái gì đều có. Căn bản sẽ không có cái gì không có mắt đến bên này trộm đồ vật. Lâm Tiểu Bạch rất nhẹ nhàng liền chạy đi vào. Sau đó hướng phía giam giữ tiểu mèo xám chiếc lồng chạy tới. Tiểu mèo xám giờ phút này đã chú ý đến Lâm Tiểu Bạch đến. Cảnh giác nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Nhỏ bé móng vuốt cũng lộ ra ngoài. Đào lấy chiếc lồng. Tiểu ánh mắt bên trong lóe ra hung quang. Mèo ô, chấm ngoặc kép, nếu như tiểu mèo xám có tư tưởng, nó ý nghĩ đại khái sẽ là đi như vậy. Ta siêu hung, ngươi không được qua đây. Ta muốn cào ngươi, ta siêu hung a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nghĩ như vậy. Đi trên đường cái mông đều là nhoáng một cái nhoáng một cái. Gọi là một cái đắc ý a. Thật là đắc ý quên hình. Tiểu mèo xám a tiểu mèo xám, ngươi cũng có hôm nay a. Mèo ô, chấm ngoặc kép, tiểu mèo xám xù lông, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch đưa ra cảnh cáo tiếng nghẹt ngào. Bất quá cái này căn bản là không dọa được Lâm Tiểu Bạch. Hổ đông bắc bản gấu trúc còn không sợ, còn có thể sợ ngươi một con mèo nhỏ rồi. Quả thực buồn cười, đi qua, ba ba đập hai lần chiếc lồng. Tiểu mèo xám lập tức liền bị dọa đến về sau rụt mấy bước. Trực tiếp liền đặt mông đụng chiếc lồng lên. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch lại mèo ô kêu một tiếng. Dữ dằn, bất quá rõ ràng có chút khí thế không đủ. Dù sao thân ở trong lồng. Cái này chạy không thoát a. Mèo ô, chấm ngoặc kép, hắc, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ. Tiểu gia hỏa này, còn gọi đâu, giống. Chấm ngoặc kép, đối tiểu mèo xám gào một tiếng, nhìn xem tiểu mèo xám bị dọa đến núp ở lồng bên trong. Lâm Tiểu Bạch ác thú vị lập tức liền phải đến phi thường đầy đủ thỏa mãn. Lo lắng Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trở về bắt đến mình. Lâm Tiểu Bạch cũng không còn bên này chậm trễ thời gian. Đối tiểu mèo xám hừ lạnh một tiếng, gật gù đắc ý liền từ trong phòng trực ban chạy ra ngoài. Mới vừa đi tới phía trước rẽ ngoặt vị trí, hai người tiếng nói liền truyền tới. Lưu Húc Đông, kia tiểu mèo xám ngươi xử lý như thế nào a? Cứ như vậy tại trong phòng trực ban nuôi a? Cả ngày quan lồng bên trong, cũng không sợ cho nhịn gần chết. Nói lời đề, chính là liên quan tới trong phòng trực ban tiểu mèo xám. Lâm Tiểu Bạch quay đầu đánh giá chung quanh, ven đường có gốc cây. Thử trượt hai lần liền xông lên, tìm cái ẩn nấp một điểm nhánh cây nằm sắp tốt, liền đợi đến Trần Mai cùng Lưu Húc Đông quá khứ. Rất nhanh, gia hỏa này liền đi tới. Lưu Húc Đông chính hưng phấn tại cùng Trần Mai khoe khoang. Hừ hừ, tiểu hôi hiện tại đã cùng ta rất thân cận, tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đem tiểu hôi phóng xuất. Trần Mai lật ra cái liếc mắt. Không nói gì, bất quá trong lòng lại đã nhả rãnh mở. Còn cùng ngươi thân cận, nếu như không có ta giúp ngươi bận bịu, tiểu mèo xám chỉ sợ sớm bị ngươi nuôi chết rồi. Hai người một bên nói, một bên lắc ung dung từ Lâm Tiểu Bạch nằm sấp dưới cây đi qua. Trần Mai có lẽ là phát giác đến cái gì, còn quay đầu hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, bất quá cái gì cũng không thấy. Nàng căn bản là không nghĩ tới, tiểu bạch thế mà lại trên tàng cây bò, tư duy điểm mù, nhìn xem hai người trở về, Lâm Tiểu Bạch khóe miệng có chút dương lên, tiện tay từ bên cạnh túm một mảnh lá cây ném vào miệng bên trong ngậm. Từ trên cây bò xuống tới liền nhanh chóng hướng phía Lý Khải văn phòng phương hướng chạy tới. Trần Mai bọn hắn đã trở về. Tin tưởng lập tức liền sẽ phát hiện mình đi ra ngoài. Thời gian của mình cũng không nhiều. không thể lại cùng vừa rồi đồng dạng thảnh thơi lắc lắc ung dung. Bất quá còn tốt, thời gian này trong vườn thú cơ hồ không nhìn thấy người nào. Trống rỗng tịch liêu ngày mùa hè, ngủ trưa cái gì thoải mái nhất, ai nhàn không có chuyện chạy đến phơi mặt trời a. Lâm Tiểu Bạch dĩ nhiên tự đắc hành tẩu tại trên đường lớn. Ngay cả cái bóng người mà đều không nhìn thấy. Nhanh đến văn phòng bên kia, mới gặp được hai người. Bất quá đều bị Lâm Tiểu Bạch trốn vào bụi cây từ đó cho tránh mất. Tại kinh lịch một đoạn dài rằng giặc lộ trình về sau. Lại tại lùm cây bên trong tránh 2 phút chờ lấy ký túc xá cổng hai người rời đi. Lúc này mới từ bụi cây từ giữa chạy ra, trực câu câu vọt vào ký túc xá bên trong, tìm kiếm Lý Khải văn phòng đi. Đương nhiên, cái này cũng là không thể trực tiếp đi. Lâm Tiểu Bạch tại trong hành lang chạy loạn thời điểm, đã lén lút chạy vào mấy gian phòng làm việc. Nơi này em, trộm số không ăn ăn. Bên kia em, bắt một cuộn giấy vệ sinh chạy lung tung kết quả cuối cùng quấn ở trên thân. Hiển nhiên một cương từ kim tự tháp bên trong chạy đến mộc chính là Iguma mèo. Nhờ có cái này thời điểm trong văn phòng không có người nào. Bằng không nhìn thấy Tiểu Bạch bộ dáng này, tuyệt đối có thể đem mình chết cười. Mẹ nó, Tiểu Bạch ngươi làm sao biến thành dạng này Tiểu Bạch? Lâm Tiểu Bạch đối với mình cái gì hình tượng kia hoàn toàn là không thèm để ý. Dù sao chính là không rời đầu chạy lung tung làm càn mù chơi thôi. Vui vẻ là được rồi. Nhìn xem phía trước lại là một cái văn phòng. Lâm Tiểu Bạch trên thân màu trắng giấy mang bồng bềnh. Một đầu liền vọt vào. A, chấm ngoặc kép mà nương theo lấy Lâm Tiểu Bạch đẩy cửa ra xông đi vào động tác. Căn phòng làm việc này bên trong cũng đột nhiên vang lên một trận to lớn tiếng thét chói tai. Gian phòng bên trong muội tử này đã hoàn toàn mộng bức. Chính ôm một hộp cơm hộp vùi đầu ăn nhiều đâu. Một con không hiểu thấu loạn thất bát tào động vật đột nhiên liền vọt vào. Trên thân bọc lấy màu trắng cuộn giấy. Trên đỉnh đầu thế nào còn méo mó đeo một đỉnh mũ. Trong tay bắt chính là cái gì? Một bình quả ớt tương. Ai nhàn không có chuyện hướng trong văn phòng mang quả ớt tương a? Trong phòng làm việc muội tử chóng mặt, mình bây giờ vẫn là tại địa cầu sao? Phanh, một cái hoảng hốt, cái này tên kỳ quái liền quay đầu đi ra ngoài. Quả ớt tương còn tại trên khung cửa hung hăng đụng một chút. Để muội tử này tâm cũng đi theo mãnh rung động một chút. Lâm Tiểu Bạch trượt, hắn hoàn toàn liền không nghĩ tới trong phòng làm việc này thế mà lại còn có người. Vừa rồi chạy nhiều như vậy văn phòng đều không có đụng phải người. Để Lâm Tiểu Bạch tính cảnh giác cũng là thấp xuống không ít. Trực tiếp liền xô cửa tiến vào. Ai biết bên trong thế mà lại có người a? Sau lưng giấy mang theo gió tung bay. Trên tay quả ớt tương cái nắp giống như bị đụng bay. Một cỗ nồng đậm hương vị. Theo Lâm Tiểu Bạch bước chân. Dần dần ngay tại lầu này chặng đường phát ra mở. Một gian khác trong văn phòng, một người chính dựa vào ghế híp mắt đi ngủ đâu. Cái mũi đột nhiên kéo ra, nghe đến một cỗ quen thuộc hương vị, từ trên ghế ngồi xuống, cả trương trên mặt đều là một cỗ nồng đậm nghi hoặc. Hắc, cái này từ đâu tới quả ớt tương hương vị a? Còn như thế nồng đậm, bên ngoài làm gì đâu? Cảm giác cũng không lo được ngủ. Đằng đứng lên liền từ trong văn phòng đi ra, một màn này cửa ban công, kia một cỗ quả ớt tương mùi vị liền càng nồng nặc. Cái này chói chang ngày mùa hè, trong hành lang vốn là nóng bức lợi hại, hiện tại lại thêm như thế một cỗ nồng đậm quả ớt tương mùi vị. Quả thực không có cách nào ngốc, phịch một tiếng lui về văn phòng, hô hô thở hổn hển mấy khẩu khí, lúc này mới khôi phục lại. Sắc mặt vừa mới bình thường một chút, liền trực tiếp bắt đầu chửi đồng. Mẹ nó cái nào danh con đem quả ớt tương vẩy trong hành lang rồi. Cái này mùa hè, muốn hun chết người a. Tâm tình tiêu cực cộng 1 cộng 5 cộng 10 cộng 8 8 cộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.